Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 921, Sát Thủ Vương Phi 16. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, Cường Giả Cư Chi. Đây là vì giật đồ tìm một cái cường hữu lực lý do. Cường Giả Cư Chi, lời này ta tán thành. Ninh Thư nghiêng đầu một chút. Phượng Thanh Thiển dâng ra linh hồn của mình nghịch tập. Cho nên hiện tại muốn lăn ra cỗ thân thể này, người là ngươi. Ngươi cũng là ưa thích như vậy mắng chửi người sao? Ninh Thư nhàn nhạt nói. Ra, giống như ngươi cái gì cũng dám nói liền tỏ ra cường đại. Anh Túc xùy một tiếng. Dám nói chuyện cũng là một loại bản lãnh. Giống như, ngươi ba cây gậy đánh không ra một cái dám đức hạnh. Đáng đời bị người khi. Dễ, Ninh Thư chỉ là ha ha hai tiếng. Nói cho ngươi, không gọi chó cắn nhân tài lợi. Hại, A Tịch đi, làm gì nói mình là chó đâu. Ninh Thư trở lại sân, làm Phái Lam thu dọn đồ đạc dọn đi Lan Uyển ở. Nàng nhưng không muốn trêu chọc Thượng Tín Vương. Lan Uyển là bởi vì trong sân trồng đầy hoa lan. Sân khá tốt, Ninh Thư liền chuyên tâm ở lại. Ninh Thư cùng Phượng Sương nói muốn đi ra cửa dạo chơi. Hít thở không? Khí, Phượng Sương sờ lên chính mình ầu tả dâu. Nói thẳng ngươi có bệnh không nên. Đến nơi chạy, Ninh Thư, bất quá Ninh Thư tốt xấu đi ra cửa. Đi mua chu sa bút cùng một chút chu sa. Anh Túc loại tình huống này nói cho cùng là lệ quỷ phụ thân. Phải dùng Mao Sơn, đạo sĩ thủ đoạn đối phó. 2333 nói công đức có thể tiêu trừ anh Túc nghiệp. Chướng. Nhưng là nàng sẽ không đem vất vả đạt được công đức dùng tại trên. Người nàng, làm một cái nhiệm vụ không thể nhập không đủ suất. Huống hồ linh hồn châu đối anh Túc linh hồn rất thèm nhỏ dãi. Muốn thôn phệ, linh hồn của nàng, đoán chừng là hướng về phía anh Túc trên người âm sát. Nghiệp chướng đi, dụng công đức tiêu trừ ngược lại không tốt. Ninh Thư che mặt mua vẽ bùa công cụ. Không có trên đường lưu lại liền trở về. Phượng Phủ, Phượng Thanh Thiền, ngươi làm cái gì vậy? Anh Túc nhìn Ninh Thư trên giấy tô. Tô vẽ vẽ, ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn khu quỷ. Đáp đúng, là khu quỷ. Ninh Thư mặc niệm khẩu quyết, tụ tập thiên địa linh. Khí tại chu sa bút ngòi bút. Nhưng đó là vẽ thành công một tấm không dễ dàng. Mỗi lần hoạch định nửa đường, thân thể liền mệt mỏi không được. Phượng Thanh Thiền. Người nên có phải hay không nghĩ bằng những đạo sĩ này. Gạt người đồ vật là có thể đem ta đuổi ra thân thể đi. Người nghĩ hay lắm. Anh Túc cố gắng muốn cướp đoạt thân thể quyền chủ động. Nhưng là nàng phát hiện phi thường khó khăn. Hơn nữa đối phương trong linh hồn. Kim quang làm linh hồn của nàng rất khó chịu. Không biết kim quang là cái gì. Phượng Thanh Thiển ngươi nhất định phải như vậy sao? Phượng Thanh Thiển. Không giành được thân thể. Trong lòng nhất thời hoảng hốt. Phượng Thanh, Thiền, người đem ta đuổi ra thân thể đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Đương nhiên là có chỗ tốt. Ninh Thư, nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Đem, đồ vật thu vào. Người không phải nói thân thể cường giả cư chi sao? Hiện tại ta liền muốn đem. Linh hồn của ngươi làm ra cỗ thân thể này. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Anh Túc sửng sốt lập tức nói ra, người không phải gió Thanh Thiền. Phượng, Thanh Thiền không sẽ thủ đoạn như vậy. Người ta đều là ngoại lai người. Người, dựa vào cái gì đem ta đuổi ra cỗ thân thể này? Người không có tư cách. Cường giả cư chi, Ninh Thư mặt mỉm cười. Phái Lam đi tới, nhìn thấy tiểu thư nhìn, khóe miệng có chút câu lên. Không, biết vì cái gì, Phái Lam dùng mình một cái. Rõ ràng là mùa hè, nhưng là lại, đột nhiên dùng mình một cái. Tiểu thư, tiểu thúy đưa cho ngài đồ vật tới. Phái Lam hướng Ninh Thư hành. Lễ, tiểu thúy là một cái tạp quét nhà đầu. Đi lúc tiến vào con mắt đảo lia lịa một. Vòng, hướng Ninh Thư hành lễ. Nô tỳ cấp tứ tiểu thư thỉnh an. Đây là nhị điện, hạ làm nô tỳ đưa cho tứ tiểu thư. Ninh Thư nhìn về phía tiểu thúy trong tay vật. Là một cái tinh xảo hầu bao. Sắc thái phong phú một mũi một tiến buộc vòng quanh rất sống động hoa mẫu. Đơn, tiểu thúy cầm hầu bao. giống như là bưng lấy một đóa hoa. Ninh Thư giật giật cái mũi, ngửi được hầu bao trên có cỗ thanh nhã hương vị. Ninh Thư hướng Phái Lam gật gật đầu. Phái Lam đem đồ vật nhận. Tiểu Thúy mắt lom lom nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cho một chút tiền thưởng. Tiểu Thúy mới vô cùng cao hứng đi. Ninh Thư mở ra hầu bao, bên trong là một cái ngọc bội, hơn nữa còn là nửa bên ngọc bội. Hiển nhiên cái ngọc bội này là một đôi, một nửa khác hẳn là tại nhị hoàng tử trong tay. Trong ví còn có một trang giấy, là nhị hoàng tử viết tin. Ninh Thư nhìn lướt qua, đơn giản chính là xin lỗi, thật có lỗi từ hôn chuyện. Sau đó lại nói một ít chỉ tốt ở bề ngoài chọc người ngọt ngào. Ninh Thư nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng. Nhị hoàng tử thật sự cho rằng tự mình là bánh trái thơm ngon nha. Đoán chừng là biết cỗ thân thể này có cái công chúa mẹ, có cái hoàng đế cữu cữu. Muốn vãn hồi, người nói vãn hồi liền vãn hồi nha. Hơn nữa còn làm người hầu lén lút đưa tới. Không có lòng tốt đồ vật. Đoán chừng là cùng với nàng đến cái riêng mình trao nhận. Ninh Thư đem ngọc bội cùng tin đặt ở trong ví, sau đó đem hà băng bó lại, cầm hầu bao đưa cho Phượng Sương. Phượng Sương xem xong thư, chọn thô kệch lông mày, nói ra, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý, cảm ơn phụ thân. Ninh Thư được rồi hành lễ, mỉm cười. Nếu là nhị hoàng tử biết thư này đến Phượng Sương trong tay, không biết biểu tình gì. Nhị hoàng tử là đem những người khác xem như đồ đần, chấp nhất muốn từ hôn. Hiện tại từ hôn, biết mình từ hôn vị hôn thê thân phận cao quý, sau đó lại nghĩ vãn hồi, ngay thẳng nói cho người khác biết, ta chính là hướng về phía lợi dụng ngươi đến. Mẹ đát, liền ngươi là người thông minh, những người khác là thiểu năng. Sau, Phượng Sương trừng phạt truyền lại thư Tiểu Thúy, trực tiếp bán ra. Có dạng này nha hoàn, nếu như những người khác muốn cùng trong phủ tiểu thư thư từ qua lại, cấp điểm chỗ tốt coi như người mang tin tức, Phượng gia cô nương còn muốn hay không làm người. Ninh Thư cũng không có lại thu được nhị hoàng tử đưa tới đồ vật. Ninh Thư an tâm tại Lan Uyển ở lại, không có việc gì liền vẽ bùa. Anh Túc mỗi thời mỗi khắc đều muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể, nhưng là không có một lần là thành công. Phượng Thanh Thiền, ngươi dựa vào cái gì vẫn luôn chiếm lấy cỗ thân thể này? Anh Túc nhịn không được hướng Ninh Thư gào thét, cường giả cư chi nha. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ngươi căn bản cũng không phải là Phượng Thanh Thiền, không có tư cách lấy chủ nhân thân phận chiếm cứ cỗ thân thể này. Anh Túc nói, vì cái gì đối phương càng ngày càng cường đại, một cỗ lực lượng vô danh muốn đem linh hồn của nàng bắn ra này tấm thân thể, cường giả cư chi nha. Ngươi, anh Túc tức giận đến linh hồn đều phải nổ tung, cuối cùng mềm nhũn, mềm giọng âm, chúng ta như vậy lưỡng bại câu thương không có ý nghĩa. Không, phi thường có ý nghĩa. Ninh Thư cười híp mắt nói, anh Túc không nói gì thêm, tập trung lực lượng bắt đầu cướp đoạt thân thể. Mà Ninh Thư cầm lá bùa, bóp khẩu quyết, đem lá bùa dán tại trên trán mình. A, anh Túc lập tức hét lên, thanh âm bên trong hàm chứa đau khổ. Mau dừng lại, Phượng Thanh Thiền, ta để ngươi dừng lại. Ninh Thư trên người bạo phát ra dày đặc hắc khí. Cuối cùng Ninh Thư trên trán, lá bùa bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành đen xám. Ninh Thư nhịn không được lắc đầu. Lá bùa lực lượng quả nhiên là quá yếu. Không, thể một lần liền có thể cầm xuống anh Túc. Phượng Thanh Thiền, anh Túc thanh âm phi thường suy yếu. Tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt, ta rời đi thân thể cũng được. Người giúp ta tìm cỗ thân thể, từ đây chúng ta các không liên quan như thế nào? Hết chương.